Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Phi Hắc tức Bạch 5/10. Làm Diệp Thu tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận nhanh nhẹn đàn guitar cùng drum chống hợp âm nhạc khúc âm thanh dễ vang lên. Nghe trận này tràn đầy sống động giai điệu âm nhạc, rất nhiều chiếc máy truyền hình người trẻ tuổi thì có chút không nhịn được muốn hoạt động tay chân. Lại sinh ra một muốn khiêu vũ xúc động. Cái này nhạc khúc, đáng tiếc, rất nhiều người phát ra dạng này thở dài. Loại này sống động âm nhạc, nếu như có thể phối hợp một bài vui vẻ một chút từ khúc, tuyệt đối sẽ là một bài kiệt tác sống động vũ khúc. Đáng tiếc, ngay tại những này người âm thầm đáng tiếc thời điểm, Diệp Thu khai sướng, ta mang theo bảo bối ở cuối tuần lái xe hóng mát tiểu hỏa tử. Đây là của ngươi cô nương. Đúng vậy, chúng ta ý hợp tâm đầu. Hợp hai là một, làm Diệp Thu hát ra bài hát này trong nháy mắt. Các quốc gia âm nhạc người, nhạc bình thân thể người chấn động. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ theo trong con ngươi của bọn họ phóng xạ ra đến. Bắn thẳng đến trong màn hình cái kia cầm microphone đang tại đầu nhập diễn sướng người trẻ tuổi. Cái này giọng hát, đoạn tuyệt, oh my god, giọng nói này vậy mà giống như là muốn đem lỗ tai của ta toàn bộ nắm tới một dạng. Quá hấp dẫn người, đây là tất cả ca sĩ đều mơ tưởng ước ao bảo cuống họng a. Oh my god, a, nó vậy mà lại xuất hiện ở một tên đại hán ca sĩ trên thân. Chẳng lẽ, đây là thượng đế tại báo trước chúng ta cái gì không? Nhưng là, so sánh với đối Diệp Thu đầu này bảo giọng chấn kinh, bọn hắn càng kinh hãi hơn với Diệp Thu sáng tác bài hát này ca từ. Nó vậy mà cùng cái này từ khúc là như thế đến. Dán vào, giống như là chuyên môn làm cho này ca từ mà thành. Nhanh nhẹn tiết tấu. Phối hợp vốn phải là phi thường nặng nề kỳ thị chủng tộc đề tài. Vậy mà khuấy động ra một cùng người khác bất đồng phong thái. Ta tin tưởng vững chắc mỗi người bình đẳng vô luận ngươi là đúng hay sai đều không cải biến được. Cái này chân lý nhưng nếu như ngươi để ý ta cô nương ngươi là đen là trắng đều không có quan hệ. Chấm ngoặc kép khi mọi người nghe đến đó thời điểm. Rất nhiều âm vui mừng người trên mặt càng là chậm rãi nổi lên một tia kích động. Nhìn về phía Diệp Thu trong đôi mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Diệp Thu bài hát này lập tức mở ra vô số âm nhạc người giới hạn tư duy. Rất nhiều âm vui mừng bộ não người bên trong nháy mắt liền nhớ lại thật là nhiều linh quang. Cùng suy nghĩ mà hết thảy này chỉ là bắt nguồn từ Diệp Thu cái này một ca khúc. Ngay tại một chút âm nhạc người mặt lộ vẻ kích động thời điểm, Diệp Thu diễn sướng vẫn còn tiếp tục. Đừng bảo là ngươi đồng ý ta ngôn luận làm ngươi vẫn còn ở trước mặt của ta ác ý hãm hại nhưng nếu như ngươi để ý ta cô nương ngươi là đen là trắng đều không có quan hệ ta nói nếu như ngươi muốn trở thành bảo bối của ta ngươi là đen là trắng đều không có quan hệ ta nói nếu như ngươi muốn trở thành huynh đệ của ta ngươi là đen là trắng đều không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu lấy liên tục tam cái, không có quan hệ, làm phép bài tỉ hát ra câu này ca từ thời. Điểm, vô số người xem triệt để lĩnh ngộ được Diệp Thu dụng ý. Đúng, ta phản đối chủng tộc kỳ thị. Nhưng là, ta không biết dùng phẫn uất, lấy bạo chế bạo thái độ mà đối đãi. Đối mặt cái bệnh này hình dáng xã hội, đối mặt cái này tràn ngập kỳ thị xã hội, ta vẫn như cũ tin chắc mỗi người bình đẳng, thiện chí giúp người, ta về kiên trì lạc quan tích cực thái độ đối đãi bên người mỗi người. Làm Diệp Thu cầm cái này một bài đến từ kiếp trước đệ nhất thế giới thiên vương Michael Jackson. Bleachaway triệt triệt để đất hiện ra ở cái thế giới này người xem trước mắt thì tất cả. Mọi người bị rung động thật sâu đến, không có một tia phẫn uất, không có một tia báo oán, cũng không có mảy may thuyết giáo ý vị. Diệp Thu dùng dạng này một bài nhẹ nhõm, thậm chí là vui thích để cho người ta muốn vũ động ca khúc nói một chút chính mình phản đối kỳ thị chủng tộc quan điểm. Dạng này ca khúc liền như là theo phong lẻn vào đêm xuân vũ, chậm rãi xâm nhập vào người trái tim. Trở về đến qua thần lúc đến, bọn hắn phát hiện mình đã bị bài hát này đánh động, mà trong lòng đối với phản đối kỳ thị chủng tộc suy nghĩ cũng là càng đến mãnh liệt. Làm chỉnh ca khúc hát xong, đại sảnh hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng còn đắm chìm trong bài hát này biểu đạt loại kia nồng đậm nhân tính quan tâm trong ngón tay. Qua lâu, trong đại sảnh bất thình lình vang lên một người tiếng vỗ tay, sau đó một cái, hai cái, một mảnh, hai mảnh, đến cuối cùng nhất, toàn bộ đại sảnh vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Vĩ đại viết lời, vĩ đại biên khúc, đây là một bài vĩ đại ca khúc. Oh my god, bài hát này chắc chắn trở thành sở hữu đang tại vì là phản đối chủng tộc kỳ thị mà phấn đấu các chiến sĩ tín ngưỡng ca. Quá tuyệt vời, đây là đời ta đã nghe qua vĩ đại nhất ca khúc. Phát ra những này khen ngợi cũng là hiện trường một chút người da màu ký giả. Bọn họ đều là kỳ thị chủng tộc người bị hại, chịu đủ chủng tộc kỳ thị nỗi khổ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đối với bài hát này cảm tình nồng nặc nhất, cũng yêu thích nhất. Trừ bọn họ, tại chỗ những người da trắng kia đám phóng viên cũng là phát ra đến từ nội tâm tán thưởng cùng tán thưởng. Trên thực tế, cho đến ngày nay, tuyệt đại đa số người da trắng từ lâu gia nhập vào phản đối kỳ thị chủng tộc trận doanh bên trong. Bọn hắn sớm đã tinh tường nhận thức đến, muốn chân chính sáng tạo ra một cái hạnh phúc thế giới, là cần toàn bộ nhân loại cộng đồng cố gắng, mà chủng tộc kỳ thị, nhưng là sáng tạo loại hạnh phúc này thế giới u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Chính là bởi vì có quan niệm như vậy, cho nên bọn hắn đối với Diệp Thu sáng tác bài hát này cho độ cao khẳng định. Mà lúc này giờ phút này, sở hữu trước đó chào phúng Diệp Thu khán giả từ lâu ở trên mạng xôi trào. Đây là tình huống gì? Không phải đã nói phong cách tương xung sao? Vì sao ta nghe cảm thấy dễ nghe như vậy đây? Nguyên lai không phải một mình ta cảm thấy như vậy à? Bài hát này hát thật tốt, viết càng tốt hơn. Từ không có tâm bệnh, khúc càng là không có tâm bệnh. Oh my god, bài hát này quá tuyệt vời. Ta thật nghĩ sẽ đi ngay bây giờ tìm hắc nhân huynh đệ uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với khán giả trở mặt tập thể. Trước đó từng phát ngôn bừa bãi Diệp Thu bài hát này khẳng định thất bại những cái kia nhạc bình. Người cùng âm nhạc người nhóm đã triệt để trợn tròn mắt. Khe nằm, hắn vậy mà thật sáng tác đi ra, với lại lại còn dễ nghe như vậy. Cái này không khoa học à? Vị kia từng cái thứ nhất nhảy ra, lời thề son sắt đất kết luận Diệp Thu nhất định thất bại England âm nhạc giáo sư càng là mặt đen. Đến cùng đáy nồi một dạng, mà lúc này giờ phút này, hưng phấn nhất tự nhiên không ai qua được Đại Hán Đế Quốc khán giả. Mẹ trái trứng, lần này cuối cùng giờ đến phiên bọn lão tử nổi gióa. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.